Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3334, chương 3335, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ấy im ắng, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, làm như tiến nhập ngủ say bên trong. Cái kia lông mi thật dài, rất là cho người một loại không đồng dạng như vậy đẹp. Thanh Lâm đợi thời gian rất lâu, cũng không đợi đến người ấy mở to mắt, càng không có đạt được nàng hồi phục. Tô Ảnh, là ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh Lâm có một lần mở miệng, cau mày, là Tô Ảnh tình cảnh lo lắng. Nơi này là tử vong thực giới, là một cái cùng tánh mạng thế giới là địch đại giới. Bất luận kẻ nào loại, tiến vào nơi đây đều thu nhận tử vong thực giới sinh vật nhằm vào. Cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm tu vi tiến cảnh vẫn luôn là đồng đại bên trong nhanh nhất người. Hắn dùng 7.000 năm không đến thời gian, tu đã đến đạo chi đỉnh phong. Nếu bàn về tu hành tốc độ, không người có thể đưa ra phải. Bởi vậy, Thanh Lâm cảm thấy Tô Ảnh có rất ít khả năng đi đến trước mặt của mình. Vì vậy hắn cũng tự đối với Tô Ảnh càng thêm lo lắng. Tử vong thực giới ba vị thánh tổ ở thời điểm này tướng nàng đem thả đi ra, hắn dụng ý đã là rõ ràng. Bọn hắn chỉ sợ là muốn nhờ Tô Ảnh đến áp chế Thanh Lâm, lại để cho hắn thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết. Thanh Lâm lại há có thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Dưới mắt chỗ hắn cảnh không ổn, thế nhưng chính như Hồng Thiên Tổ Thánh theo như lời, Thanh Lâm là gặp mạnh tắc thì mạnh, càng là gian nan tình cảnh, thường thường càng là có thể kích thích hắn ý chí chiến đấu cùng lực lượng. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng đuôi lông mày cơ bắp một hồi run run. Một cái người can đảm nghĩ cách xuất hiện ở trong lòng phía trên, hắn không có trì hoãn, nhanh chóng tăng ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, tướng chính mình tính cả Tô Ảnh cùng một chỗ bao phủ. Cái này về sau, hắn càng không có một lát trì hoãn, một ngụm tinh huyết phun ra, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thon dài kiếm. Kiếm này, chừng hơn một trượng trường, toàn thân tách ra 10 sắc thần mang. Kiếm này phía trên, bí lực lưu chuyển, có rất nhiều đạo lực hối tụ ở hắn lên, lại để cho hắn lộ ra thập phần bất phàm. Còn đây là thập toàn đạo kiếm, là Thanh Lâm năm gần đây nghiên tập chư thiên đại đạo có cảm giác sáng lập mới đích kiếm đạo đại thuật. Hôm nay Thanh Lâm đã là đại đạo đỉnh phong, đối với chỗ liên quan đến các loại đại đạo cũng đã làm được thông hiểu đạo lý. Hắn dùng chính mình chỗ nắm giữ 10 loại đại đạo luyện kiếm, thành tựu cái này một tay thập toàn đạo kiếm. Oanh, theo Thanh Lâm hướng thanh kiếm này thượng quán chú thần lực, một thanh này kiếm lập tức bắn ra mà ra một đạo 10 sắc thần cầu vồng, trực tiếp chạy ra khỏi cái này một mảnh không gian, vọt tới ngoại giới, hư không bị cắt liệt, như 10 sắc đại giang bình thường. Thập toàn đạo kiếm ẩn chứa cái này cực kỳ đáng sợ khí tức, những nơi đi qua, thiên địa tề động, sơn băng địa liệt, nước biển đảo lưu, cái này chỉ là biểu tượng, chính yếu nhất chính là, một thanh này kiếm, ảnh hưởng tới chung quanh nơi này nói, dựng ở đại đạo đỉnh phong Thanh Lâm, có một loại bá đạo vô song chi khí, có lẽ tại một chủng nào đó trên đường lớn, có người có thể so với hắn tạo nghệ cao thâm, nhưng là tuyệt đối không có người trong một hơn đại đạo phương diện đều đạt tới cùng hắn đồng dạng độ cao, mà ngay cả tử vong thực giới ba vị thánh tổ cũng là không được, răng rắc xoạt. Bởi vậy, một kiếm này hoàn toàn là ở trong một sát na, tướng cái này một mảnh bị giam cầm không gian cho làm vỡ nát. Thanh Lâm tắc thì nhân cơ hội này làm bộ như muốn rời đi nơi đây. Hắn đã tìm được Tô Ảnh, việc này tử vong thực giới cũng tựu tạm thời đã qua một đoạn thời gian, hiện tại cũng nên là rời đi lúc sau. cho nên Thanh Lâm là không chút do dự ra tay, muốn trong thời gian ngắn nhất ly khai. Một mặt phức tạp, cũng ở này trong tích tắc, Thanh Lâm dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến tử vong thực giới ba vị tổ thánh phân biệt xuất hiện ở ba tòa tử vong thiên ma điện phía trên. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, đối mặt đây hết thảy, ba vị tổ thánh rõ ràng chưa từng ngăn cản hắn. Thanh Lâm tuyệt sẽ không cho rằng ba người đây là sợ hắn. Chính trái lại, Thanh Lâm cảm thấy ở trong đó nhất định còn có hắn chỗ không biết nhân tố ở bên trong. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Thời khắc phòng bị ba vị tổ thánh, ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, một hồi vù vù, đột ngột theo Thanh Lâm sau lưng truyền ra, được nghe này thanh âm, Thanh Lâm vô ý thức xoay người, lại bỗng nhiên chứng kiến, một mực một lời không nói, như là ở vào trong lúc ngủ say Tô Ảnh. Rõ ràng bỗng nhiên mở mắt, Tô Ảnh, nàng đôi mắt kia, lại là lục sắc, trong đó có một loại vô cùng khiếp người hào quang lưu truyền. Lại để cho Thanh Lâm thấy, đều là không rét mà run, Tô Ảnh một trưởng này, cũng là cực kỳ lăng lệ ác liệt, ẩn chứa vô cùng đáng sợ đạo lực, cách rất xa khoảng cách, đều bị Thanh Lâm trong lòng kinh hoàng, rất cảm thấy khó có thể thừa nhận. Tô Ảnh, là ta, Thanh Lâm, chẳng lẽ ngươi không biết ta đến sao? Thanh Lâm vội vàng kêu to, đồng thời dưới chân liên tiếp lui về phía sau, dùng cầu có thể tránh thoát một trường này. Nơi này là hắn thể nội thế giới, ở chỗ này, hắn chỉ cần một ý niệm, có thể đại đạo nhân hòa mình muốn đi địa phương. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Tô Ảnh cái kia một trường, rõ ràng thủy chung không rời bộ ngực hắn muốn hô, vô luận hắn xuất hiện tại gì đấy, cái kia một cái ngọc trường đều đi theo xuất hiện. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là như thế khó có thể tin, hắn sắc mặt liên tiếp biến hóa, có chút ít kiêng kỵ. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm chỉ có thể lựa chọn dùng vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí đối phó Tô Ảnh, bởi vì hắn phát hiện Tô Ảnh đích thủ đoạn vô cùng khó lường, nàng chiến lực thậm chí còn tại Thanh Lâm phía trên. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô cùng kiêng kỵ, không dám chính diện nghênh địch, chỉ có thể dùng những phương pháp khác cải biến chiến cuộc. Nếu như chỉ là Tô Ảnh, Thanh Lâm không có cái gì lo lắng, thế nhưng mà hắn muốn đối mặt không chỉ là Tô Ảnh, còn có bên ngoài ba vị tổ thánh. Bọn hắn một mực tại đâu đó nhìn chằm chằm, khó bảo toàn sẽ không nhân cơ hội này đột nhiên làm khó dễ, gây bất lợi cho Thanh Lâm. Bởi vậy, Thanh Lâm là tuyệt không dám thư giãn, không thể cho bọn hắn cơ hội. Rầm rầm rầm. Bất quá cũng tại lúc này, theo Tô Ảnh trên người rõ ràng xuất hiện một đầu lại một đầu cánh tay. Tô Ảnh cũng hoàn toàn như là trong truyền thuyết thiên thủ quan âm bình thường. Một trường hợp với một trường, không ngừng thực rơi vào trong hư không. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Tô Ảnh mỗi một đạo trưởng lực, rõ ràng đều có chỗ bất đồng. Nàng một loại trưởng lực, rõ ràng tự là tại nhằm vào cái này một mảnh hồng hoang đại giới bên trong một loại đại đạo chi lực. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, là nổ vang thanh âm, không dứt bên tai. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cau mày, hắn hay là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, mà ngay cả thiên đạo hình chiếu thân, mà ngay cả lịch sử hóa thân, đều chỗ này thúc thủ vô sách. Thế nhưng mà Tô Ảnh nàng rõ ràng tìm ra nhằm vào đây hết thảy phương pháp. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Tô Ảnh tuyệt đối là lần thứ nhất tiến vào nơi đây, hắn rõ ràng có thể làm được một bước này. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là cảm giác đến rung động. Tô Ảnh, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại a hát. Thanh Lâm biết nói không thể để cho chuyện này tiếp tục nữa. Hắn vội vàng kêu to, muốn gọi hồi trở lại Tô Ảnh. Thế nhưng mà Tô Ảnh lại hoàn toàn như là không biết hắn rồi. Ngàn vạn trưởng lực, tướng cái này một mảnh không gian vạn đạo chi lực châm đẩy về sau. Bỗng nhiên nhưng toàn bộ kết hợp một trường, hướng phía Thanh Lâm, vào đầu giết đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.